Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, dụng cụ tẩy rửa ký ức. Ta là Phương Nam Tuân, khối vuông Phương, Phương Nam Nam, Tuân nhưng Tuân, vừa mới còn đầy mặt lãnh khốc người trung niên. Trong khoảnh khắc nhân vật thiết lập đổ nát, giống như băng dung tuyết hóa, xuân về hoa nở, hắn ôn thanh nói. Ngươi gọi Đường Hồng đúng không? Nơi này sinh viên năm ba. Trước tiên nói tiếng xin lỗi. Điều tra tư liệu là gia nhập chúng ta tất phải qua phân đoạn. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Kinh hãi sau Đường Hồng một mặt mờ mịt. Phiền phức trước tạm dừng một hồi. Lẽ nào ta là cả nghĩ quá rồi? Đáng chết. Đều trách mạng lưới quá phát đạt. Người hiện đại ai còn không cái hãm hại vọng tưởng chứng đây? Đường Hồng rất muốn hỏi một chút hắn có thể không thu hồi câu trước. Hắn đã nghĩ nỗ lực học tập, làm cái dân chúng bình thường. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Phương Nam Tuân đứng ở ngoài 1 mét, âm thanh ép tới rất thấp. Đó là một đầu nguy hiểm thần, so với thường quy thần mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vừa mới dụ bắt thí nghiệm xảy ra chút tình hình, tạo thành thần tức tiết lộ. Cũng chính là ngươi nghe được thần chỉ thánh âm. Nghe vậy, Đường Hồng ra đầu nổ một cái. Dụ bát, ở trong thành phố Vân Hải dụ bắt một thứ như vậy. Phương Nam Tuân ung dung nở nụ cười. Muốn nói lại thôi, lôi Đường Hồng tiến vào đứng ở cách đó không xa bên trong xe. Hắn ngồi ở chỗ ngồi lái xe, móc ra một cái thuốc lá Trung Hoa, đưa cho Đường Hồng, ta không hút thuốc. Đường Hồng lắc đầu từ chối. Phương Nam Tuân cầm lấy bật lửa, liếc mắt ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đường Hồng. Vuốt nhẹ 2 lần lại đem bật lửa cùng thuốc lá đặt ở một bên. Hành động sau khi kết thúc, ta nhìn quản chế, người rõ ràng rơi vào lạc lối, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn độc lập thoát khỏi. Đây là chúng ta Hoa Quốc siêu phàm giả tiêu chuẩn một trong. Ngươi là, Đường Hồng há há mồm, ta không phải quan phủ quân đội người. Phương Nam Tuân vung vung tay, ngôn ngữ ngắn gọn, dị không gian ở mấy năm trước đột nhiên xuất hiện, từng con thần chỉ hiện ra, từ bắt đầu lửa đạn oanh tạc, vũ khí sinh hóa, đến hiện tại, siêu phàm giả thay thế được vũ khí nóng, trở thành ngăn cản thần chỉ chủ lực chiến tuyến, tình huống cụ thể. Ta không thể nói, ngươi gia nhập chúng ta sau mới có tư cách biết được. Hiện tại ta thu lại video, ngươi muốn chính diện chính mặt đối với máy thu hình. Xin chớp mắt, vặn quay đầu, chính mồm nói ra Đường Hồng ngươi tự nguyện gia nhập. Ngừng ngừng, Đường Hồng liền nói, ngươi không phải quan phủ quân đội ngươi. Phương Nam Tuân khẽ mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại, giả thiết ngươi bình thường tốt nghiệp. Có 2 phần offer, 1 phần là tiền lương phong phú nhưng thường tăng giờ làm việc công ty tư nhân công tác. 1 phần là tiền lương vẫn còn có thể nhưng quý ở ổn định nghiêm ngặt công ty nhà nước công tác. Ngươi sẽ chọn cái nào? Vậy phải xem tiền lương bao nhiêu? Chênh lệch bao nhiêu? Chỉ ít 5 lần, hiện tại có thể bắt được bao nhiêu? Phương Nam Tuân hơi có kinh ngạc. Không nghĩ tới Đường Hồng bình tĩnh như vậy, lúc này còn có thể hỏi ngược lại, nói rõ Đường Hồng dòng suy nghĩ rất rõ ràng, không bị chính mình dọa đến, hay hoặc là bởi vì tiền, rất yêu thích vật chất sao? Phương Nam Tuân xoa xoa thuốc lá hút miệng, hơi thở nhẹ một hơi, hắn nói ra, ngươi gia nhập chúng ta ở đế đô thành lập đặc huấn doanh trước. Ta có thể cung cấp tháng vào hơn 1 vạn security trader thực tập. Đương nhiên cái này thực tập chỉ là trên danh nghĩa. Thời gian của ngươi rất quý giá. Không thể lãng phí trên công tác. Chúng ta cũng tuyệt không đồng ý. Security trader hạt nhân cương vị. Ngươi là tài đại học sinh. Hẳn phải biết phần này mang lương thực tập đại diện cho cái gì. Ân, ta nghe nói. Thành Bắc cấp bậc thuộc khóa này sinh viên chưa tốt nghiệp cũng đừng nghĩ đi vào. Đường Hồng động, lòng, sau đó lại đột nhiên cảnh giác. Tháng vào hơn 1 vạn thực tập, còn không cần công tác. Một tháng 10 ngàn, rất nhiều sao? Này mẹ nó chính là tiền mua mạng đi. Không đủ, Đường Hồng mặt không chút thay đổi nói. Nếu Phương Nam Tuân một mặt lạnh lùng, hắn không chắc tâm tư người này. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nhưng nhìn Phương Nam Tuân một mặt sắc mặt vui mừng, hắn nghĩ thăm dò thăm dò. Phương Nam Tuân khẽ mỉm cười. 20 ngàn, Đường Hồng hầu kết tựa hồ giật giật. Âm thanh so với vừa mới trầm thấp một ít. Kỳ thực ta, 30 ngàn, Phương Nam Tuân y nguyên mỉm cười. Lại thêm điểm, Đường Hồng nói bổ sung. Mệnh của ta, không tiện nghi như vậy. Phương Nam Tuân ngạc nhiên, nháy mắt một cái, không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi cho rằng đây là tiền mua mạng? Nghĩ đi đâu rồi a? Ngươi vào đặc huấn doanh, đạt đến tốt nghiệp tiêu chuẩn, mới xem như là chính thức gia nhập chúng ta, mới có thể tham gia ngăn chặn, mới có tử vong nguy hiểm. Vạn nhất ta không đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn? Đường Hồng hỏi. Không thể. Phương Nam Tuân ngữ khí không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu là thật không đạt tới, Phương Nam Tuân nhẹ giọng nói rằng, chúng ta sẽ bắt đầu dùng dụng cụ tẩy rửa ký ức, khiến ngươi trở về bình thường sinh hoạt. Dụng cụ tẩy rửa ký ức do quân đội thống nhất phân phối, là tham chiếu thần chỉ thần tức cấu tạo, phòng chế ra cơ khí, với thân thể người hầu như vô hại. Đường Hồng giật nảy cả mình, đang yên đang lành thế kỷ mới xã hội hiện đại, làm sao có chút khoa huyễn gió. Ta còn muốn hỏi một chút, vì sao thần chỉ đơn vị đo lường là đầu? Ta tình nguyện, có người nói một vị thần, một vị thần chỉ, ta liền nói một đầu thần chỉ có vấn đề. Phương Nam Tuân có chút thiếu kiên nhẫn, dường như Đường Hồng đang quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát Đường Hồng. Ta nghĩ, suy nghĩ một chút nữa. Phải bao lâu? Ngày mai, buổi sáng ngày mai có thể không? Đường Hồng hiện tại chỉ muốn trở về phòng ngủ thật tốt ngủ một giấc. Có thể, ta chờ ngươi. Phương Nam Tuân nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài, lạnh nhạt nói, ngoại trừ quan phủ quân đội, có tư cách ngăn chặn thần chỉ dân gian tổ chức không mấy nhà. Vừa vặn, chúng ta chính là công nhận mạnh nhất, gia nhập quan phủ quân đội, khắp mọi mặt đãi ngộ kỳ thực theo chúng ta gần như. Chỉ có điều, người tuổi trẻ bây giờ nhìn mấy cái video đã nghĩ đi làm lính. Thật đi nhập ngũ thử xem. Ngăn chặn thần chỉ, quan phủ quân đội trọng trách rất nặng rất nặng. Tỷ lệ tử vong cao hơn chúng ta vô cùng. Không chuẩn tự ý về nhà. Có tiền đều không chỗ tiêu. Người ăn được phần này khổ. Bất luận ở bên nào, đều là bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trên thực tế, muốn cho ta chọn lại, ta khẳng định gia nhập quân đội. Nhưng người theo ta không giống, một cái còn không tốt nghiệp sinh viên có thể thích ứng sao? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bên trong xe bầu không khí rất nghiêm túc. Phương Nam Tuân hình như đang đuổi nhớ lại chuyện cũ, hình như nói một tràng xuất phát từ tâm can thành tâm khuyên ngôn. Hoành, Đường Hồng trực tiếp xuống xe, tâm tình rất phức tạp. Nghe hắn như thế giảng, ta thế nào cảm giác gia nhập quan phủ quân phương mới là lựa chọn tốt nhất a? Vấn đề là làm sao gia nhập? Nếu không ta trước báo cảnh sát, liền nói ta ở tài đại trong trường phát hiện một cái nắm thương người mang tội giết người. Chiếc xe kia cất giấu hai bộ thi thể đều là chúng ta tài đại năm nay ưu tú thuộc khóa này sinh. Đường Hồng buồn rầu trở lại ký túc xá. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên ô tô động cơ tắt lửa thanh âm rất nhỏ. Đường Hồng tắt đèn, xuyên thấu qua khe rèm khe hở, liền nhìn đến Phương Nam Tuân chiếc xe kia ngừng ở dưới lầu. Hắn chuẩn bị ở chỗ này vẫn đợi được buổi sáng ngày mai. Phát điên a người này. Chiếu như thế nhìn tới, ta trở thành siêu phàm giả hy vọng rất lớn. Lớn đến Phương Nam Tuân mê tít mắt, một lòng nghĩ kéo ta nhập bọn. Đường Hồng vẻ mặt buồn thiêu trở lại bên bàn học. hắn khó có thể ngủ. Hắn kỳ thực không nghĩ tham chiến. Có sức của một người hệ thống phụ trợ kỳ ngộ, lại qua mấy tháng, không chắc chính là tiêu chuẩn chuẩn siêu phàm giả. Giả như sức mạnh trị số không hạn mức tối đa, lại qua mấy năm, một quyền đánh nát một ngọn núi đều có khả năng. Huống hồ, bất kể như thế nào cân nhắc, vẫn là quan phủ quân đội càng đáng giá ta tin cậy a. Đường Hồng rất tin tưởng cái này dưỡng dục vô số người vĩ đại quốc gia, có quốc mới có nhà, có quốc mới có hắn. Sở dĩ Đường Hồng cũng không phải rất tin tưởng cái này Phương Nam Tuân, nhưng hàng này ỷ lại không đi, hắn cũng không có cách nào. Ngất ngất nặng nề, mơ mơ màng màng, Đường Hồng ngủ thiếp đi, làm hắn lại mở mắt, đã là sáng ngày hôm sau. Một đoạn dòng tin tức hiện lên, trải nghiệm một người sinh hoạt, một người trị thêm một. Đường Hồng giật cả mình, việc hôm qua như mộng như ảo không chân thực. Hắn vội vàng xuống giường, chạy đến trước cửa sổ, kéo ra cổ xưa rèm cửa sổ. Đường Hồng ở tại ký túc xá tầng thứ tư, xa xa đi xuống nhìn lên. Lúc này, cửa xe mở ra, khuôn mặt quen thuộc kia ngóng nhìn hắn, mỉm cười ra hiệu, Thương Thiên ở trên, người này là ma quỷ đi. Đường Hồng sửng sốt một lúc, lùi trở về phòng ngủ bên trong. Cửa xe mở thời gian như vậy sao? Phương Nam Tuân cách không nhìn chăm chú. Chẳng lẽ người này ngồi ở trong xe lại có thể nhận ra được chính mình ở phòng ngủ tỉnh ngủ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.